Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827. Thị trường chứng khoán có nguy hiểm. Vào hành cần cẩn thận. Từ Shirahoshi bị bắt đi ra bắt đầu, John lập tức phái ra lo cùng Fujitora tìm tới Frankie. Ở song phương ngầm thừa nhận bên dưới, Frankie đem bản thiết kế giao cho bọn hắn, trong đó có lẽ có hắn thuần vì bảo vệ mũ rơm đoàn làm ra lựa chọn, nhưng càng nhiều thiếu không được hắn đối với hiện nay thế giới thế cuộc hiểu biết chính xác. Biết đem bản thiết kế giao cho hai người phía sau đại biểu vị kia sẽ không là một quyết định ngu. Xuẩn dù sao nói khó nghe điểm. Tổng tham mưu trưởng độ 17.000 mét. Thể tích so với trong cuộc chiến lần trước tổn hại Hoàng Kim Thành, Gran Tesoro đều phải lớn. Hơn 1/2, cổ đại binh khí, Minh Vương. Muốn kiến tạo ra được không phải tùy tiện thế lực kia có thể làm được nếu là bình thường dã tâm nhà. Được, vì kiến tạo nó, nói không chắc còn có thể chế tạo bao nhiêu thảm án. Nghiền ép bao nhiêu bách tính có cái kia sức lực đồng thời có thực lực đó tránh khỏi điểm này phát. Sinh, nhìn chung biển rộng, không nghi ngờ chút nào chỉ có Go Emperor cùng Thương Long Liên Hợp trải qua vượt qua một năm lâu. Dài, hiện nay, Minh Vương rốt cục kiến tạo song song rồi. Grand Line, thế kỷ thành tọa lạc với đệ tứ đệ ngũ đường biển trung gian điểm. Cần đặc biệt vĩnh cửu lóc bầu mới có thể đến xa hoa trung tâm giải trí thế kỷ thành. Hôm nay nghênh đón rất nhiều khách nhân, không thể không nói. Cách làm của các người cực kỳ to gan. Nhìn người đến người đi đường phố. Akainu mặt không hề cảm xúc. Khẽ hừ một tiếng bởi Minh Vương thể tích quá to lớn khó có thể ẩn giấu. Liền Fujitora cùng Tesoro đối ngoại tuyên bố. Đây là một chiếc hai người lưu thông tiền kiến tạo mới giải trí thuyền lớn. Có Hoàng Kim Thành tiền lệ ở trước, ngoại trừ khiến người ta cảm khái hai người dầu nứt đố đổ vách. Người ngoài cũng sẽ không đem liên lạc với cổ đại binh khí lên liền nhằm vào điểm này. Hai người hơn nữa lợi dụng, Tesoro chết rồi. Người đầu tư đối với đầu tư đều nắm giữ bi quan thái độ. Coi như Thương Long đại tướng tiếp thu Tesoro tài sản, bọn họ cũng cho rằng hải quân cùng Go Emperor là không giống nhau, bây giờ kiến tạo hoàn thành. Là thời điểm nhường bọn họ tận mắt xem, vững chắc đầu tư ý nguyện, mặt sau còn có tác dụng đến bọn họ thời điểm, nghe vậy. Fujitora mở to một đôi vẩn đục con ngươi, cười cợt, đương nhiên, đối ngoại bọn họ chỉ biết là chủ thể đã hoàn thành. Nhưng mặt trên phương tiện cũng không đầy đủ, tạm thời không cách nào đưa vào sử dụng mà tự chúng ta rõ ràng. Đây là một chiếc chiến hạm, căn bản không cần nhiều như vậy xa hoa phương tiện, này thuộc về thương mại lừa dối. Fujitora tiên sinh, Momosagi tư thế oai hùng hiên ngang sừng sững ở rào chắn một bên. Ngắm nhìn phía dưới mênh mông vô bờ người ta tấp nập. Hít sâu một cái. Trong những người này có không ít là Hoàng Kim Thành lão khách hàng. Đại biểu mỗi cái gia nhập liên minh quốc gia không phải gia nhập liên minh quốc gia vương tôn quý. Tộc cùng với biển rộng thế lực khắp nơi hãm hại bọn họ tiền. Hậu quả, dù cho là chính phủ cũng phải cân nhắc một chút, đoạn người tài lộ giết người cha mẹ. Như vậy lượng lớn đầu tư trôi theo nước. Nghĩ cũng biết bọn họ sẽ làm ra cái gì trả thù, vì lẽ đó sự chú ý của ngươi trọng điểm không phải nên ở ta tiến hành thương mại lừa dối lên sao? Điều này cũng gọi chính nghĩa hải quân. Fujitora khóe miệng co giật, giải thích chúng ta thiết lập một cái đầu tư hạn mức. Nổi danh đơn lên thế lực ở ngoài, những người còn lại có thể tiến hành đầu tư kim ngạch bị hạn chế. Cũng sẽ không thương cân động cốt, dĩ nhiên đối với bên trong thuộc về tuyệt mật. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng không rõ ràng, danh sách. Akainu kỳ quái nhìn về phía John. Cái gì danh sách? Đối với chúng ta có uy hiếp người danh sách. Tỉ như một số bí ẩn hải tặc liên hợp thể lực cùng với không phục quản giáo chợ đêm thương nhân. John khẽ cười nói, bọn họ đầu tư xác thực vô cùng lớn lao. Chiếm tổng đầu tư 3/10 trở lên, nghĩ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cuồng kiếm lời một bút. Nhưng cũng bởi vậy không có phản kháng tư bản. Nói đến đây, John thở dài nói, thị trường chứng khoán có nguy hiểm. Vào hành cần cẩn thận a. Akainu, Momozagi, không hổ là hải quân thương long. Đủ tàn nhẫn, từ xưa tiền tài động lòng người. Như chiếc thuyền lớn này đúng là Hoàng Kim Thành như thế di động thức xa hoa trung tâm giải trí. Ở Hoàng Kim Thành bị hủy thời khắc, hàng năm có thể mang cho đại gia tiền lời có thể tưởng tượng được kỳ ngộ đang ở trước mắt. Lấy hải tặc cùng chợ đêm thương nhân tính tình, cái kia tất nhiên là muốn ăn cái miệng đầy nước mỡ kiếm lời hắn cái đầy bồn đầy bát vì thế không. Tiếc tất cả, đem dòng dõi nện xuống có thể kết quả có điều là dùng tự thân huyết lệ chứng minh. Ở tư bản cái này lò nung lớn bên trong, tán hộ đều là bị bóc lột lông dài cừu, mặt khác. Tốt xấu lão phu cũng là thất vũ hải, có thể hợp pháp cướp bóc. Nói đến đây, Fujitora tự diễu Iso, nở nụ cười, chỉ có điều so với vũ lực cướp bóc, ta đổi thành thương mậu cướp bóc, đúng rồi, nếu là thời gian lâu dài bọn họ sẽ nghi ngờ, đến thời điểm thế kỷ thành nói không chắc hội mộ thấy phiền toái gì ta này không có một cái là chết tiệt tội nhân, khi đó, kính xin Akainu nguyên soái hỗ trợ nhiều hơn, đối với này. Akainu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm một lát sau nói rằng, không cần ngươi nói ta cũng sẽ như vậy làm. Nhưng tiền đề nhất định phải không phải tội phạm. Nếu như có ngươi biết ta sẽ làm thế nào? Fujiwara, Iso, nở nụ cười, đó là tự nhiên, được Akainu chính mồm hứa hẹn. Fujitora thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc đảm bảo nói, nếu như có người vi phạm pháp lệnh, lão phu sẽ đích thân đem hắn đưa đến hải quân Motobe bị tù. Hừ, tốt nhất như vậy. Thấy hai người bàn xong xuôi, John đập vỗ tay hấp dẫn mọi người chú ý, nói rằng, được rồi, nếu nên tán gẫu đều tán gẫu xong, chúng ta cũng rời đi đi, thân là nguyên soái ngươi không ở Motobe tọa trấn chạy tới nơi này. Không đối ngoại trang giả vờ giả vịt có thể không còn gì để nói. Chú ý tới Akainu co rúm khóe mắt. John quả đoán quay đầu lại, Momosagi trung tướng. Chúng ta giám sát bộ đội đâu? Nên lập tức tới ngay nha. Xem cái kia, vừa vặn đến, cảng phương hướng truyền đến rối loạn tưng bừng. Một đám nữ binh ở một vị dáng người cao to tráng phụ dẫn dắt đi. Đẩy ra rộn rộn ràng ràng đám người. Hướng thế kỷ thành khu trung tâm tới rồi dù là ai vừa nhìn. Đều, lai giả bất thiện. Cái kia ngươi qua chỉ huy một chút đi. Nhớ kỹ, trứng gà bên trong trọn xương. Không tật xấu cũng phải tìm phiền phức. Momosagi nghe vậy Iso. Nở nụ cười, thâm trầm nhìn Fujitora, yên tâm. Ngang ngược không biết lý lẽ cái gì nhưng là nữ nhân chúng ta cường hãng. John. Akainu, Fujiwara, ngoặc kép, gạch dưới, thánh địa, Mariewa mọc dâu ngũ lão tinh thả tay xuống một bên tình báo. Liếc nhìn còn lại đồng sự, kết quả, cuối cùng vẫn bị hắn cho lừa gạt sao? Mặt trên ghi chép chính là thế kỷ thành thuyền lớn thử hàng lớn sẽ thành công kết thúc tin tức. Mặc dù ngay cả nguyên soái Akainu đều hiện thân. Nhưng ở Fujitora gọn gàng nhanh chóng xử lý bên dưới, hải quân như cũ thất bại tan tác mà quay trở về đối với này. Địa Trung Hải ngũ lão tinh nhún vai một cái, hết cách rồi. Fujitora phong cách hành sự chúng ta cũng rõ ràng, nhân hiệp tên cả thế gian đều biết. Không tìm được vấn đề mới là tình huống bình thường cũng không thể bởi vì người ta tạo một chiếc thuyền lớn, liền đem định vì tội phạm đi. Nói đến đây, hắn thở dài, chỉ có điều không còn Tesoro cùng Hoàng Kim Thành. Hiện tại lại thêm ra một cái Fujitora cùng thế kỷ thành chúng ta. Trước đây hay là xác thực coi khinh tư bản sức mạnh cũng may Fujitora người sau lưng là John. Tiếp nhận Tesoro tài sản cũng là John tiểu quỷ kia, tuy rằng xem chúng ta không hợp mắt làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, nhưng thủy chung cùng chúng ta đứng ở cùng một chiến tuyến. Thuộc về chính phủ người ủng hộ, dù sao hắn cũng là vinh quang quý tộc. Vị đại nhân kia tán thành tồn tại cùng chính phủ tồn tại một vinh đều Oichi tổn đều tổn lấy trí. Tuệ ự hắn là sẽ không lướt qua điểm mấu chốt, không sai, thấy các đồng liêu rất nhanh ném qua chuyện này. Không nói chuyện, mọc dâu ngũ lão tinh yên lặng cau mày thật sự. Đơn giản như vậy sao? Tại sao ta luôn có loại tâm thần không yên cảm giác? Lúc này, một mái tóc vàng óng màu vàng dâu quai nón ngũ lão tinh bưng chén rượu nhìn về phía hắn. Nói rằng, đúng rồi, liên quan với Hải Vương, tìm tới tung tích sao? Tạm thời vẫn không có, hay là ta tâm thần không yên? Là chuyện này chứ, mọc dâu ngũ lão tinh lắc đầu. Hồi đáp, ta đã phái CP không lần thứ ba mở rộng tìm tòi phạm vi. Như cũ không có tìm được Shirahoshi dấu vết, quả thế xem ra nhất định phải từ Aokiji lưu lại con. Số bắt tay, hy vọng là cái gì tình báo hữu dụng đi, nghĩ đến hiện nay nằm ở trên giường bệnh như cũ không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ Aokiji, cùng với cái kia sau lưng phép ẩn dụ Hải Vương thực lực khủng bố. Ngũ lão tinh nhóm yên lặng một hồi. Hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.